Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Quỷ Ấn để chúng ta tiếp tục hành trình theo chân của Thầy Lương đến các cái vùng miền của Việt Nam. Trên con đường trả nghiệp của Thầy Lương, ở nơi đó thì Thầy tiếp tục phải đối diện với những thế lực tà ma rất là quỷ quái. Và ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của tập số 4 này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Lúc này tại một nơi khác đã là 5 giờ chiều. Trời cũng âm u báo hiệu sắp đổ cơn mưa. Trong một quán đơn sơ, Thầy Lương vừa dùng xong bữa thì chủ quán bê ra một ấm trà. Chủ quán liền hỏi: "Nhìn bác không giống là người ở đây, cách ăn mặc có chút giống của người Trung Quốc, nhưng mà khi nãy nghe bác nói tiếng Việt rất là rành rọt. Bình thường thì gách ghéo ăn cơm, nghe giọng thôi là tôi có thể đoán được ngay người ở đâu. Cơ mà bác cho tôi đoán nhé, bác có phải là người ở bên Hà Nam không?" Thầy Lương cười khà rồi hỏi lại ông chủ quán: "Sao bác lại đoán như vậy?" Ông chủ quán phân tích: "Bởi huyện Lạc Thủy này phía đông giáp với hai huyện Kim Bảng và Thanh Liêm thuộc Hà Nam. Còn một chi tiết nữa, khi nãy bác hỏi tôi có mắm cáy để chấm với rau hay không. Ở đây chúng tôi không nhiều người thích ăn món mắm cáy. Tuy nhiên thì bên Hà Nam có mắm cáy Bình Lục rất là nổi tiếng. Người Hà Nam chắc hẳn rất thích ăn mắm cáy, do vậy tôi mới đoán bác là người Hà Nam." Thầy Lương khẽ gật đầu rồi nói: "Khá khen cho bác chủ có con mắt quan sát tinh tường, nhưng mà bác chủ đoán sai rồi, tôi không phải là người Hà Nam. Cơ mà trong lời phân tích của bác chủ có điểm đúng, tôi chính là từ Hà Nam sang đây. Còn nữa, tôi là người gốc Trung Quốc nhưng mà đã ở Việt Nam mấy chục năm, thành ra coi tôi là người Việt cũng không sai. Nhân đây thì bác chủ cho tôi hỏi là có cái nhà trọ nào quanh khu vực này không ạ? Tôi muốn ở lại đến sáng mai lên đường." Chủ quán liền đáp: "Nhà trọ thì có đó. Lát nữa bác đi xuống phía dưới kia khoảng 500 mét là thấy có cái biển ghi. Mà bác định đi đâu?" Thầy Lương mỉm cười rồi đáp: "Tôi cũng chưa biết, cứ đi đến đâu thì đến." Chủ quán định quay lại làm việc thì bên ngoài cửa có bóng người lấp ló. Bất ngờ bên trong cậu con trai của chủ quán quát lớn: "Đi đi, bố ơi, nó lại đến kìa. Để con ra cho nó một trận mẹ nhà mày chứ." Nghe thấy vậy, Thầy Lương quay mặt ra nhìn bên ngoài cửa quán. Đứng nép ở bên ngoài là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai rũ rượi, người ngợm thì bẩn thỉu. Chắc có lẽ người này là ăn xin, nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Thầy Lương nhận thấy người này không được bình thường. Mặc dù bị con chủ quán cầm cà chổi chạy ra khu khoáng đuổi đi, nhưng người đàn ông kia vẫn đứng đó cười hành hạch. Bỗng chủ quán cơm quát lớn: "Dừng lại ngay đi, đừng có đuổi nó. Nói mày mấy lần rồi mà mày không có chịu hiểu à?" Cậu con trai chủ quán có phần bực tức nhưng không dám cãi lời của bố. Cả ăn mày kia vẫn đứng ở bên mép cửa, hướng đôi mắt ngây dại nhìn vào bên trong. Lát sau chủ quán cơm đi từ trong bếp, trên tay của ông ta là một tô cơm có cả rau lẫn thịt. Đi ra phía cửa, chủ quán đưa tô cơm cho kẻ ăn mày. Không chỉ vậy, ông ta còn lấy một cái ghế rồi chỉ tay vào ghế rồi nói: "Ngồi đây mà ăn này, ăn từ từ tôi không có nghẹn." Chẳng biết kẻ ăn mày kia có hiểu hay không, nhưng vừa nhận được bát cơm gã bỏ luôn đũa, rồi dùng tay bốc lấy bốc để cho vào trong mồm. Chủ quán kẽ lắc đầu thở dài. Ông ta rót cho gã ăn mày một cốc nước rồi đặt xuống ngay chỗ mà gã ngồi. Đi vào bên trong, cậu con trai của chủ quán cầu nhau: "Đấy, bố nhìn xem kìa, ăn uống bẩn thỉu thế kia. Khách người ta đi qua thì ai mà dám vào chứ. Ngày nào cũng cho nó ăn cho nên nó quen, nó mò đến đấy. Bảo đánh cho nó một trận nó sợ, lần sau tự khắc nó biến khỏi đây." Chủ quán cơm liền cau mày rồi nói: "Dành con, ở đây tao là chủ hay là mày? Đi vào trong nhà rửa bát thì không có nói nhiều nữa. Dân ở đây người ta cũng quen nó rồi, có gì mà phải sợ." Thầy Lương chứng kiến từ đầu thấy chủ quán có phần lương thiện, lại đôn hậu, Thầy Lương nói: "Bác chủ quả thật là người có lòng tốt, nhưng mà tôi thấy người ăn mày kia có cái gì đó hơi lạ." Chủ quán cơm nghe vậy thì trả lời luôn, kéo ghế ngồi xuống rót thêm nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net